Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 532, nhập tổ thần giáo. 4.000 năm sau, Dương An cùng Tọa Sơn Khách ngồi tại tinh thần tháp đỉnh đầu. Dương huynh, người thật không xuất thủ sao? Lúc này, La Phong đã tại tinh thần tháp bên trong ngốc 4.000 năm. Cái này 4.000 năm, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại thụ lấy tra tấn, ý chí không ngừng bị làm hao mòn, nhưng là, hắn không thể đổ dưới, hắn muốn nhận chủ tinh thần tháp, ấn phổ đề chỗ nói, một khi La Phong không kiên trì nổi, liền sẽ tránh thức tử vong, dù cho phục sinh, cũng vô pháp lại tu luyện cửu kiếp bí điển, càng không thể chủ nhân tinh thần tháp. Hắn thành liền sẽ thấp rất nhiều rất nhiều. Cho nên La Phong một mực kiên trì. Tọa Sơn Khách nhìn lấy La Phong trải qua hơn 4.000 năm tra tấn, trong lòng cũng vô cùng rung động, đồng thời có một vẻ lo âu. Cái này một cái luân hồi nhanh phải kết thúc a. Nếu như lại tìm không thấy truyền nhân, lại phải đợi một cái luân hồi sao? Chính là bởi vì này, Tọa Sơn Khách mới có thể hỏi Dương An, hỏi hắn sẽ xuất thủ hay không. Loại tình huống này, chỉ có Dương An xuất thủ mới có thể giúp đến La Phong, giúp La Phong nhận chủ tinh thần tháp. Dương An bình tĩnh nói, không sao, La Phong ý chí vô cùng kiên định, hắn có thể kiên trì. Thôi được, Tọa Sơn Khách bưng lên rượu trái cây, đến, chúng ta tiếp tục uống. Đạt đến bọn họ cảnh giới cỡ này về sau, mấy ngàn năm, vài vạn năm, cũng thì tương đương với đánh một cái chợp mắt, đảo mắt liền qua, lại qua 2.000 năm, Tọa Sơn Khách ánh mắt sáng lên, rốt cục thành công. Ngay sau đó, hắn lại nhìn Dương An liếc một chút, người biết kết quả, ha ha, Dương An mỉm cười, ta tu luyện là vận mệnh một đạo, vận mệnh. Tọa Sơn Khách nói, ai có thể tránh thức nắm giữ vận mệnh a? Năm đó, Tọa Sơn Khách đạt đến thần vương cảnh giới, tại khởi nguyên đại lục cũng là chí cao tồn tại, lại vẫn lạc, hai người thân hình lóe lên, đi vào tinh thần tháp hạch tâm chi địa. Phổ đề nhìn thấy hai người, lập tức hành lễ, gặp qua lão sư, gặp qua Dương đại nhân, không cần đa lễ. Dương An khoát khoát tay, lại nói với La Phong, La Phong chúc mừng ngươi, ha ha, La Phong cố nặn ra vẻ tươi cười. Lúc này, La Phong vô cùng suy yếu, đây là thân thể cùng trên tinh thần song trọng suy yếu. Cái này 6.000 năm, hắn không có nghỉ ngơi một lát, mà lại, một mực tại chống cự lại bứt rứt thống khổ. Dương An nói, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Tốt, La Phong nói một chữ, ngã đầu thì ngủ, cái này, Tọa Sơn Khách bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra, hắn thật sự là quá mệt mỏi. 10 năm, La Phong giấc ngủ này, cũng là 10 năm, làm La Phong tỉnh lại lần nữa lúc, thần thái sáng láng, cười nói, Dương An, lần này, thật cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn ta. Dương An nói, ngươi cần phải cảm ơn vị này. Vị này là La Phong lần thứ nhất nhìn thấy Tọa Sơn Khách. Dù cho Tọa Sơn Khách ảo tưởng tiểu thân thể, vẫn nguy nga cao lớn. Có mấy ngàn cây số cao, mấy ngàn cây số thân cao thể. Đối với bàng ngôi sao lớn tháp tới nói, lại không tính là gì. Phổ đề liền vội vàng nói, vị này chính là ta lão sư. Về sau cũng là ngươi lão sư, ngươi đã nhận chủ thành công, về sau ngươi chính là ta tam sư đệ. Tam sư đệ, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, qua một đoạn thời gian nữa, ngươi cái kia nhị sư đệ liền sẽ không tồn tại. Tọa Sơn Khách tâm thần run lên, ngay sau đó lại khôi phục lạnh nhạt, hắn hiểu được Dương An ý tứ, xem ra vị này đối Diễm Đế có thành kiến rất lớn a. Cũng đúng, Diễm Đế cái kia tinh khí, muốn không phải hắn bảo vật nhiều, thực lực đủ mạnh, sớm đã bị người giết. Dương An chỉ là sách một câu, không có nhiều lời. Nếu như Diễm Đế không đáng đến trên tay hắn, hắn sẽ không đối Diễm Đế xuất thủ. Nếu như Diễm Đế phạm đến trên tay hắn, vậy cũng đừng trách hắn đáng sợ vô tình. Nói đến tín nhiệm, La Phong càng tin tưởng Dương An. Trong lòng hắn, Dương An là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, lại là đồng học, cũng là chiến hữu, chỉ là hai người đều có gặp gỡ. Dương An gật gật đầu. La Phong, vị này là Tọa Sơn Khách, là một vị vũ trụ tối cường giả, cao hơn Hỗn Độn Thành Chủ một cảnh giới, đủ để làm ngươi lão sư, mà lại hắn còn cho ngươi lưu một phần truyền thừa. La Phong nghe vậy, khom mình hành lễ, bái kiến lão sư. Tốt, Tọa Sơn Khách cởi mở cười nói. Đối với La Phong, Tọa Sơn Khách phi thường hài lòng. Cái này 6.000 năm, mỗi khi hắn cảm giác La Phong không tiếp tục kiên trì được thời điểm, La Phong lại gắng gượng qua đến, mà lại, La Phong ý chí còn tấn cấp. Dương An nói, tốt, ngươi cũng nhận chủ thành công, ta liền đi trước, chờ ngươi trở lại địa cầu, lại uống rượu với nhau. Tốt, La Phong cũng đã làm giòn người. Về sau, Tọa Sơn Khách mang theo La Phong đi dạo một chút tinh thần tháp, lại truyền cho La Phong 3 kiện chí bảo. Tọa Sơn Khách rời đi về sau, La Phong đứng ở tinh thần tháp bên trong, dường như là một giấc mộng. Thật không nghĩ tới, ta có thể kiên trì nổi. Nói lời trong lòng, La Phong cũng cảm giác mình không tiếp tục kiên trì được. Có vô số lần hắn đều muốn từ bỏ. Thế nhưng là, hắn nghĩ tới Từ Hân, nghĩ đến chính mình hài tử, nghĩ đến cha mẹ mình, muốn tới địa cầu, hắn không thể đổ dưới. Hắn nhất định phải kiên trì. Ngày này, Hỗn Độn Thành bên trong năng lượng phun trào, vô số bản nguyên chi lực buông xuống. Người nào tấn cấp, động tĩnh lớn như vậy? Hẳn là cái nào đó Phong Vương bất hủ tấn cấp đi. Trong chớp nhoáng này, ở tại Hỗn Độn Thành bất hủ thần linh cùng vũ trụ tôn giả đều bị kinh động. Mấy ngày sau, năng lượng ba động tiêu tán, Giang Đồng Đồng rơi xuống Đường Yên Nhiên bên người, vui vẻ nói, không dễ dàng a, hoa đếm thời gian ngàn năm, rốt cục tấn cấp đến bất hủ cảnh giới. Lúc này, Giang Đồng Đồng trong lòng nổi lên vô số nghi hoặc. Yên Nhiên, ngươi nói, ta đệ làm sao chỉ phí mấy trăm năm thì tấn cấp bất hủ? Không biết, Đường Yên Nhiên lắc đầu. Đối với cái này, nàng cũng có một tia nghi hoặc. Ngay sau đó, Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi đều tấn cấp, ta cũng chuẩn bị tấn cấp, ngươi giúp ta hộ một chút pháp. Tốt, Giang Đồng Đồng đáp. Trong nội tâm nàng có nghi hoặc, bất quá, khi nàng nghĩ đến Dương An lúc, lại thoải mái, hoặc là, đệ đệ tấn cấp cùng hắn có một chút quan hệ, lại đếm rõ số lượng thiên, Đường Yên Nhiên cũng tấn cấp đến bất hủ cảnh giới. Hai nữ sau khi tấn cấp, Dương An đi vào Hỗn Độn Thành, chúc mừng, Đồng Đồng Mỹ thiếu nữ, Yên Nhiên, chúc mừng các ngươi trở thành thần linh. Về sau, thì tránh thức bất hủ bất diệt. Hì hì, Giang Đồng Đồng vô cùng vui vẻ. Thế nhưng là, khi nàng nghĩ đến cha mẹ mình lúc, lại sắc mặt ảm đạm. Dương An biết nàng ý nghĩ, nói, muốn cho một người bình thường tấn cấp bất hủ cảnh giới, đến cũng không khó, hư nghĩ vũ trụ công ty thì có mấy loại biện pháp. Bất quá, nhân số không thể quá nhiều. Hai nữ minh bạch, muốn cho một người bình thường tấn cấp bất hủ cảnh giới, cần to lớn tư nguyên, chỗ tiêu hao tư nguyên đại khái tương đương với vũ trụ tôn giả tài phú. Cho nên, phổ thông bất hủ cũng không thể có thể làm cho mình thân nhân trở thành bất hủ thần linh. Giá quá lớn, bọn họ chi trả không nổi. Bất quá, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên có một ít tích lũy. Các nàng có thể cho chính mình người thân nhất người tấn cấp bất hủ cảnh giới. đến mức họ hàng xa cùng bằng hữu bình thường. Các nàng thì bất lực mà làm. Dương An nói, các ngươi tấn cấp bất hủ, cách nguyên thủy ngôi sao mở ra cũng không xa. Đến lúc đó, các ngươi có thể đi nhìn xem. Tại nguyên thủy ngôi sao, các ngươi có thể được đến một số bảo vật, cũng có thể tại nguyên thủy ngôi sao tu luyện một đoạn thời gian. Đối với các ngươi có chỗ tốt. Nguyên thủy ngôi sao, Giang Đồng Đồng hỏi, cái kia là địa phương nào? Dương An nói, đến lúc đó, các ngươi liền biết, hiện tại, các ngươi có thể đi tổ thần giáo chơi đùa. Tổ thần giáo là nguyên thủy vũ trụ người bảo vệ, bị nguyên thủy vũ trụ ý chí yêu quý. Bọn họ có rất nhiều bảo vật, mà lại, còn có một loại phi thường cường đại truyền thừa. Ô, Giang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên, nàng nghe nói qua tổ thần giáo, chỉ muốn lấy được tổ thần giáo lệnh bài, thì sẽ nhận được tổ thần giáo mời, tiến về tổ thần giáo tiếp nhận truyền thừa. Đường Yên Nhiên hơi nghi hoặc một chút, sư phụ, tổ thần giáo truyền thừa cũng so ra kém Hỗn Độn Thành a. Dương An nói, tổ thần giáo trừ một số đỉnh cấp truyền thừa bên ngoài, còn có một số bí cảnh, các ngươi đi về sau, có thể khắp nơi đi một chút. Tốt, Đường Yên Nhiên đáp, mấy người nói một hồi lời nói, lại hàn huyên tới La Phong. Giang Đồng Đồng hỏi, Dương An, ta đều mấy ngàn năm không gặp La Phong, hắn đến cùng đang làm cái gì a? Hắn a, Dương An nói, hắn một mực tại tiếp nhận truyền thừa. Hiện tại, đã thành công, nếu như các ngươi muốn gặp mặt, có thể tại hư nghĩ vũ trụ lưới tụ họp một chút. Giang Đồng Đồng cả kinh nói, nói như vậy, La Phong đã được đến tinh thần tháp. Giang Đồng Đồng cùng Dương An quan hệ thân mật, rất nhiều chuyện Dương An đều sẽ nói cho nàng. Bởi vậy, Giang Đồng Đồng biết rất nhiều chuyện. Lấy Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên thiên phú, lại thêm hai nữ cùng Dương An quan hệ, các nàng đưa ra xin về sau, rất nhanh liền được đến hai khối tổ thần giáo truyền thừa lệnh. Về sau, hai nữ cùng nhau đi tới tổ thần giáo, tiếp nhận truyền thừa. Đương nhiên, dùng Giang Đồng Đồng lại nói, chúng ta chỉ là đi chơi một chút. Cái nào đó vũ trụ tôn giả nghe đến Giang Đồng Đồng lời nói về sao, tâm lý cực độ phiền muộn, suy nghĩ một chút, dưới tình huống bình thường, Phong Vương bất hủ cũng không chiếm được một khối tổ thần giáo truyền thừa lệnh. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên dễ như trở bàn tay liền đạt được truyền thừa lệnh. Lại là đi du ngoạn, đây không phải lãng phí danh ngạch sao? Thế mà, mọi người giận mà không dám nói gì. Hỗn Độn Thành chủ cùng búa lớn chi chủ Minh Bạch, lấy Dương An đối với nhân tộc cống hiến, lại thêm Dương An thực lực, đưa Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên hai khối tổ thần giáo lệnh bài. Thật không tính là gì, hai nữ vừa tới tổ thần giáo, thú thần tại trước tiên buông xuống. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, thú thần vậy mà không có hiển lộ thần uy, mà là vô cùng hiền lành cùng hai nữ nói chuyện. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, các ngươi thiên phú phi thường cao, vốn thú thần tặng cho hai người các ngươi kiện chí bảo. Mọi người mắt trợn tròn, đây là tình huống thế nào? Các nàng là ai? Làm sao vừa tới liền có thể được đến thú thần tặng cho? Huynh đệ, ngươi còn không biết a, hai vị này tại vực ngoại chiến trường thế nhưng là rất nổi danh. Vị kia là ma nữ, một vị khác tự xưng huyền nữ, chưa từng nghe nói, các nàng thực lực rất mạnh sao? Đương nhiên, tại vực ngoại chiến trường, các nàng có thể nhẹ nhõm chém giết phong hầu bất hủ. Rất nhanh, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên danh tiếng thì truyền ra. Làm mọi người biết hai nữ bối cảnh về sau, đều đối hai nữ lộ ra kính nể thần sắc. Giang Đồng Đồng tiếp nhận bảo vật, vui vẻ cười nói, lão thú thần, ngươi quá khách khí, về sau, bản tiểu thư thì bảo kê ngươi. Ngô, thú thần có chút buồn bực, làm thú thần nghĩ đến Dương An lúc, lại thoải mái, về sau, còn thật muốn nàng bảo bọc. Tổ thần giáo cùng nguyên thủy vũ trụ ý chí có đặc thù liên hệ. Tổ thần biết rất nhiều bí ẩn sự tình. Bọn họ biết, làm vũ trụ luân hồi sau khi kết thúc, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, bọn họ liền cần tìm một cái dựa vào. Hiển nhiên, Dương An cũng là một cái cường đại, dựa vào. Cũng là một cái phi thường cường đại chỗ dựa. Đối mặt bốn vị vũ trụ tối cường giả vây công, còn có thể giết một vị, kinh sợ thối lui ba vị. Bực này chiến tích khiến người ta kinh khủng. Tổ thần biết càng nhiều tin tức. Bọn họ biết Dương An không phải kinh sợ thối lui mặt khác ba vị, mà chính là có ý thả mặt khác ba vị đi. Bởi vậy có thể thấy Dương An thực lực mạnh bao nhiêu. Dạng này tồn tại là chân chính bắp đùi. Theo dạng này tồn tại có thể siêu thoát luân hồi. Người ở chung quanh nghe đến Giang Đồng Đồng lời nói về sau, tại chỗ ngây người. Đây là tình huống thế nào? Nàng vậy mà nói muốn bảo bọc thú thần đại nhân. Thú thần đại nhân vậy mà không có phản bác. Hai nữ nhân này không thể gây thú thần ra mặt. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên được đến tốt nhất chiếu cố. Hai nữ phân phối đến một tòa vô cùng xinh đẹp hòn đảo. Ấn thú thần ý tứ, hai nữ có thể phân phối đến hai tòa đảo. Bất quá, hai nữ quen thuộc ở cùng một chỗ, cho nên chỉ cần một hòn đảo. Hôm sau, hai nữ tiến vào nơi truyền thừa, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Giang Đồng Đồng tu luyện là không gian, phong hai loại bản nguyên pháp tắc. Bởi vậy, nàng được đến lệnh bài là không gian, phong lệnh bài. Đường Yên Nhiên tu luyện là thời gian, nước bản nguyên pháp tắc. Bởi vậy, nàng được đến lệnh bài là thời gian, nước bản nguyên pháp tắc. Truyền thừa sau khi kết thúc, hai nữ rời đi không gian truyền thừa. Yên Nhiên, khó trách gia hỏa kia để cho chúng ta đến tổ thần giáo. Cái này tổ thần giáo truyền thừa thật rất thần kỳ. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được bản nguyên pháp tắc. Loại cảm giác này, nói như thế nào đây? Đúng, thật giống như đến trường thời điểm, nhìn lấy đáp án tịch thu, so với chính mình giải đề nhanh vô số lần. Thật rất thần kỳ. Vừa mới, Đường Yên Nhiên tiếp nhận truyền thừa thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được bản nguyên pháp tắc. Trong khoảnh khắc đó, trước kia có rất nhiều không hiểu địa phương, vậy mà lĩnh ngộ. Giang Đồng Đồng nói, đáng tiếc, truyền thừa cơ hội chỉ có một lần. Về sau, muốn lại đến truyền thừa, cũng chỉ có thể tấn cấp đến càng cao tầng thứ. Đúng lúc này, nơi truyền thừa người bảo vệ đi tới, lộ ra hiền lành nụ cười. Hai vị cô nương, nếu như các ngươi muốn đạt được càng nhiều truyền thừa cơ hội, đến cũng không khó. Ô, Giang Đồng Đồng hỏi, chẳng lẽ các ngươi tổ thần hội đưa chúng ta truyền thừa cơ hội? Cái này, nơi truyền thừa người bảo vệ nói, tổ thần giáo cũng có tổ thần giáo quy củ. Cái quy củ này không thể xấu. Cát, Giang Đồng Đồng bĩu môi, nơi truyền thừa người bảo vệ còn nói, hai vị, các ngươi nghe nói qua vinh diệu thế giới a? Nghe nói, Giang Đồng Đồng nói, có điều, còn không có vào xem qua. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên vừa nghe nói vinh diệu thế giới lúc, đợi, cũng tra một chút vinh diệu thế giới tư liệu. Vinh diệu thế giới chỉ là tổ thần giáo nội bộ virtual network. Căn bản không có cách nào cùng hư nghĩ vũ trụ so sánh. Đối với ưa thích chơi game giả lập Giang Đồng Đồng tới nói, nàng đối vinh diệu thế giới không có một tia hứng thú. Nơi truyền thừa người bảo vệ nói, tại vinh diệu thế giới có thể tham gia chiến đấu, thông qua chiến đấu thu hoạch được vinh diệu tích phân, sau đó dùng tích phân đổi lấy truyền thừa cơ hội. Dạng này à? Giang Đồng Đồng minh bạch, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta hỏi ngươi, bằng vào chúng ta danh khí, có người hội khiêu chiến chúng ta sao? Nơi truyền thừa người bảo vệ sửng sốt, thử nghĩ, mọi người đều biết Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên thực lực. Còn có đại khái tình huống, ai nguyện ý khiêu chiến các nàng a? Giang Đồng Đồng hỏi, đúng, ta nghe nói, các ngươi tổ thần giáo có rất nhiều bảo vật. Ở đâu? Ta đi qua nhìn một chút. Hoa Khôi toàn năng bảo an hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.